từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 17, không có khả năng có loại này trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích tích tích tích tích tích, biểu kiện vang lên không ngừng, chỉ có thể nói Lục Thần thay đổi. Trước đây Lục Thần cực kỳ thích cái thanh âm này, một lần tích tích rất có thể đã nói lên hắn buôn bán lời một khoản, nhưng là bây giờ hắn có điểm phiền, hắn còn có đại sự muốn làm đâu. Đóng cửa biểu kiện thanh âm nhắc nhở, còn có các ngươi ba cái ngốc đứng cần gì phải tiếp tục soát dã đi à, biểu kiện thanh âm nhắc nhở không có, ba ngốc cũng đi làm việc. Lục Thần rốt cuộc đến rồi, chốc lát tĩnh mịch. Toái thạch thuộc tính quá mức bá đạo, hơn nữa rất mấu chốt một điểm, bây giờ đỉnh cấp người chơi đã đến 5 cấp. Dùng 2 ngày xài lang nhân chày gỗ, bọn họ đã bức thiết hy vọng đổi vũ khí khác. Nhưng là từ Lục Thần đánh quái tình huống đến xem, chỉ có Queen Gia Cớt rơi còn lại trang bị, còn lại xài lang nhân chỉ rơi một cấp chày gỗ. Mà Lục Thần phi thường khẳng định, hiện nay trừ hắn ra, không ai có thể lay động được cái này chỉ quái vật tinh anh. Người chơi cũng không phải là Lục Thần, bọn họ là biết kéo đến còn lại quái cừu hận, bọn họ thậm chí cũng còn không có nhận gần nó cũng sẽ bị chung quanh xài lang nhân quần ẩu đoàn diệt. Một món đồ như vậy trang bị, Lục Thần thực sự không biết muốn ngọn bao nhiêu. Hay là đi diễn đàn hỏi một chút đi, lần trước có người cho ra định giá kỳ thực còn rất chuẩn. Tiến nhập diễn đàn, bên trong trọng tâm câu chuyện có điểm xuất hồ ý liêu. Nơi đây chỉ định thiếp mời hầu như đều ở đây thảo luận một việc, con bà nó có người ra đồ trắng. Các ngươi dám tin, cầu vấn, các ngươi nói đồ trắng là ở cái nào thấy, hỏi đồ trắng khỏi cần phí khí lực đã bị thuấn dây, bất quá ta đúng lúc screenshot muốn nhìn tiến đến xem thuộc tính lừa so với. Miếng lót vai bán, Lục Thần mở ra chủ đề. Lầu chủ quả nhiên dán ra làm bằng da miếng lót vai hình ảnh, làm bằng da miếng lót vai. Bạch sắc hạ phẩm, áp dụng tinh tuyển da sói, đi qua thành thạo may vá chi thủ, tỉ mỉ chế luyện dùng bền hộ giáp. Quảng cáo, đẳng cấp 5, lực phòng ngự 8, HP 110, đồng thời phối hữu phòng đấu giá giao dịch ghi lại, người chơi. Duy ngã độc cuồng, gửi bán chuyển sát vách, làm bằng da miếng lót vai. Bạch sắc, đã ở 7:24:33, bị. Lạc thủy, giết trong nháy mắt nên trang bị, dùng cái này tăng hình ảnh độ tin cậy. Phía dưới bình luận nhất thời nổ tung, ta mở thực sự ra đồ trắng, đây là đâu đánh A, thuộc tính quá mạnh mẽ A. 8 phòng 110 huyết, xứng đáng 5 cấp trang bị A, thật mong muốn A, CMN, lão tử không thấy được thua thiệt chết, 1.500 thì bán A, lão tử có thể ra 2.000. Lại là duy ngã độc cuồng đánh được, còn bà nó, người này đến cùng lai lịch gì? Vừa nhắc tới duy ngã độc cuồng, bình luận khu tầng trệt trong nháy mắt oai lầu. Có người dán lên một tấm đồ trong nháy mắt để cho mọi người đã quên làm bằng da miếng lót vai chuyện. Đây là một tấm khu giao dịch ghi lại, mặt trên liên tục hơn 10 đầu giao dịch ghi lại, bán ra người toàn bộ là. Duy ngã độc cuồng, đồ dưới xứng văn, 33 đem xài lang nhân chày gỗ, lão tử đều nhanh điên rồi, người này rốt cuộc là yêu quái. Tầng chụp một tay tốt đồ A, 33 đem chày gỗ. Người cảm thấy có người tin. Trên lầu, cái này đồ là thật, ta mới từ khu giao dịch thấy, thật, CMN dọa đái ra. Tiền, toàn cầu người chơi một gậy chùy khó cầu, hàng này đã tại làm bán xỉ. Cái quỷ gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có dọa người hơn, các ngươi đi xem dưới bán đấu giá khô, tên kia còn bán 6 đem tiểu cực phẩm. Hộc máu, người này chẳng lẽ là cái nào tập đoàn thiếu gia, toàn bộ công ty mấy vạn người giúp hắn chơi. Lục Thần cao mày, cái gì mấy vạn người giúp ta chơi, những trang bị này đều là ca một bà đánh ra. Đương nhiên, ngoại trừ bên trong hơn phân nửa là ba ngốc giúp hắn đánh. Kỳ thực chờ bọn hắn có năng lực đi soát đặc thù quái, chày gỗ cũng không phải thật khó khăn như vậy rơi. Chứng kiến người chơi ở suy đoán lung tung, Lục Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là làm chính sự A, danh tiếng đang chặt, Lục Thần lựa chọn nặc danh mở topic muốn hỏi một chút, nếu có nhất kiện 5 cấp vũ khí 9, 15 công kích 6 lực 8 mẫn 6 thể, các ngươi cảm thấy trị giá bao nhiêu tiền? Không nghĩ tới, Lục Thần tiếp mời dây trầm, bên ngoài tất cả đều là thảo luận làm bằng da miếng lót vai. Lục Thần chỉ phải chính mình đỉnh, ta lại đỉnh, nhân công đưa lên cao nhất. Vất vả cần cù trả giá, rốt cuộc đến rồi hội báo, có người nhắn lại. Lầu chủ, loại vấn đề này thực sự một điểm ý nghĩa cũng không có, thiếu bớt lực khí A, tiếp lấy lại có người đi vào rồi. Có loại này trang bị sao? Người, thật muốn biết, ta có thể cho ngươi cái tham khảo. 5 cấp miếng lót vai, 8 phòng 110 huyết, 1.500 bị người thuấn dây, người vũ khí này mở 5.000 đều có người muốn. 5.000 quá khoa trương, hiện tại rất nhiều người đều 5 cấp, bọn họ hoàn toàn có thể chính mình soát. Mình đích xác có thể soát, nhưng ngươi biết cái nào soát sao? Cái kia 5 cấp miếng lót vai, phía trước có người đánh ra quá sao? Cái này trang bị coi như tồn tại, lầu chủ ta khẳng định ngươi cũng đánh không đi ra cho nên, đừng có nằm mộng. Lầu chủ chính là soát tồn tại cảm giác xem người ta miếng lót vai thiếp mời nóng như vậy, liền bịa đặt ra một món đồ như vậy trang bị hấp dẫn trong mắt. Ta và các ngươi nói, Di Ngã Độc Cuồng có lẽ là phía trước phát qua cùng loại hỏi giá thị trường thiếp mời, khi đó hắn hỏi là một kiện tiểu cực phẩm chày gỗ giá cả, kết quả nhân gia quay đầu liền tại phòng đấu giá đấu giá, lầu chủ có phải hay không muốn nói, ngươi chính là Di Ngã Độc Cuồng. Còn Di Ngã Độc Cuồng đâu, nhân gia có mấy vạn người giúp hắn luyện cấp, quan tâm chút tiền ấy. Lục Thần kém chút muốn qua đời, lại nữa rồi, mấy vạn người giúp mình luyện cấp, gia tộc xí nghiệp phú nhị đại thiếu gia. CMN, làm sao lại càng truyền càng thật, Lục Thần đợi nửa ngày, lại chờ đến một quần trào phúng, hắn cũng phiền não không được, không có một cái có giá trị tham khảo ý kiến. Đang ở Lục Thần dự định tắt đi diễn đàn thời điểm, hắn thu được một phong tư nhân thư. Quảng cáo, ngươi là Di Ngã Độc Cuồng, Lục Thần tức giận hồi phục, không phải, ngươi chính là, ta là từ tài khoản của ngươi truy tung tới được coi như ngươi nặc danh mở topic nhưng ta truy tung phía sau, chỉ hướng cái này thiếp mời. Lục Thần sửng sốt một chút, tài khoản truy tung, ta trong trò chơi gọi Phong Linh Tử, ở Quan Võng phát sóng trực tiếp bình đài làm truyền trực tiếp streamer. Ngươi thưởng cho ta quá 10 đồng tiền, Lục Thần cao mày còn có cái này công năng, sớm biết không đánh thưởng a, xin lỗi, ngươi nhận lầm người. Ta còn có việc hả, Lục Thần không chút do dự đóng cửa khung đối thoại, Toái Thạch vẫn chờ hắn xuất thủ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh Tử được xưng cửu thiên quốc phục đệ nhất nữ thần, nói quốc phục hiện tại có vài ức người, có thể có loại này xưng hô, có thể thấy được nữ nhân này dung nhan trị đa năng đánh. Lục Thần lại không coi ra gì. Phong Linh Tử ưu thế chính là rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp cho nên có thể thấy được nàng, rất thật đẹp nữ không làm phát sóng trực tiếp, nói không chừng so với nàng xinh đẹp hơn đâu. Truyền trực tiếp hình ảnh có thể tin sao? Tin ngươi liền thua, lại nói có đẹp hay không với hắn Lục Thần lại có quan hệ gì? Lục Thần đối với Phong Linh Tử ấn tượng chỉ là cực hạn ở cái này dung nhan chị thoạt nhìn coi như tài tuyến nữ nhân, ở trong trực tiếp băng mình nói qua nói, không có những thứ khác. Còn như nàng tại sao muốn tìm chính mình, Lục Thần cũng không biết, hắn cũng không muốn biết. Hắn tình huống hiện tại, liền thân muội muội Lục Di đều không nói, làm sao có thể cùng một cái tương đương với người xa lạ Phong Linh Tử có nhiều lắm tiếp xúc. Phong Linh Tử ngơ ngác nhìn tắt khung đối thoại, hắn hiện tại phát sóng trực tiếp trông chàng nghỉ ngơi. Thấy đối phương không chút do dự đóng cửa nói chuyện phiếm, Phong Linh Tử cau mày, biểu môi, không vui nói rằng. Hành ta biết ngươi chính là Di Ngã Độc Cuồng. Nếu không, ai còn có thể như thế điên cuồng. Cách chương.